Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 81. Tài sản phi pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên đi trước, Hồ An tắc lẽo đéo theo sau, nhắm mắt xuôi tai. Bắc Tuyền nhớ rõ mình từng xem bản vẽ mặt bằng, xuyên qua hành lang này hẳn là có một cánh cửa hông. Vệ Phục Huyên trong lòng âm thầm có chút giật mình, bởi vì anh biết Bắc Tuyền lặn lội ngàn dặm đến nước Mỹ chuyến này là vì con quỷ khuể không biết lưu lạc nơi nào. Anh không tin Bắc Tuyền sẽ vì Hồ An mà từ bỏ những nỗ lực trước đó, lại thật sự muốn báo cảnh sát. Tuy nhiên, Vệ Phục Huyên biết Bắc Tuyền từ trước đến nay đều có tính toán riêng của mình. Hơn nữa khi đối mặt vừa rồi, anh cũng nhận được ám chỉ qua ánh mắt từ Bắc Tuyền. Vì thế, Vệ Phục Huyên giả vờ như không biết gì cả, chỉ âm thầm đề cao cảnh giác. Hướng đi hiện tại của ba người vừa lúc dẫn đến phòng của những người hầu cũ. Giữa đường, họ đã phát hiện thi thể của Daniel và tên cầm đầu băng cướp nằm cạnh cửa phòng người hầu. A, nhìn thấy Daniel và tên cầm đầu băng đạo tặc chết với vẻ thất khiếu chảy máu, Hồ An che miệng lại, dùng giọng nói nức nở sợ hãi kêu khẽ. Là Aki làm, tôi biết, là Aki làm. Bắc Tuyền quay đầu lại nhìn Hồ An đang hoảng loạn thất thố một cái. Không nói gì, lập tức đi đến trước hai thi thể, dường như muốn kiểm tra tình trạng cái chết của hai người. Bên kia, Vệ Phục Huyên cũng đi đến bên cạnh cậu, chỉ tay vào một căn phòng nghỉ. Ở đó, một thi thể nữ nằm úp mặt xuống, toàn thân dính đầy máu tươi. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng từ quần áo và mái tóc vàng nhạt có thể phán đoán ra đó là cô giúp việc trẻ tên Mary. Bắc Tuyền đứng dậy, đi vào phòng, cúi xuống kiểm tra thi thể của Mary. Chỗ này là vết đao, cậu rất nhanh phát hiện vết thương chí mạng ở cổ Mary. Một nhát dao sắc bén đã cắt đứt động mạch cảnh của cô gái. Vừa nhìn đã biết là do Yamamoto Akihiko gây ra. Khi Bắc Tuyền nói những lời này, cậu dùng tiếng Hoa Quốc, chỉ có Vệ Phục Huyên có thể nghe hiểu. Vệ Phục Huyên cũng cúi lưng, theo chỉ dẫn của Bắc Tuyền xem vết thương ở cổ Mary. Và ở phía sau hai người, Hồ An lặng lẽ không tiếng động tiến lại gần. Vẻ mặt nhút nhát và sợ hãi trước đó của chàng trai trẻ gầy gò và xinh đẹp này đã hoàn toàn biến mất. Giờ phút này, trên mặt Hồ An một mảnh thờ ơ, dường như là một pho tượng đất vô tri, không nhìn ra một chút cảm xúc dao động. Hắn cúi người, vươn tay về phía Bắc Tuyền, bóp lấy cổ cậu. Ngay giây phút đó, Vệ Phục Huyên như thể mọc mắt sau lưng, đột ngột quay đầu lại, một tay chống đất, chân dài duỗi ra, không chút lưu tình mà tung một cú đá bay. Cú đá này trúng vào bụng Hồ An. Thân hình Hồ An tuy cao gầy, nhưng lại vô cùng mảnh mai. Mảnh mai đến mức thậm chí chỉ có thể dùng từ một nắm xương cốt để hình dung. Với sức lực của Vệ Phục Huyên, một thân hình như Hồ An ăn một cú đá như vậy, bay ra xa 2 mét cũng không có gì lạ. Nhưng Vệ Phục Huyên lại cảm thấy mình như đá vào một tấm ván sắt. Còn thân hình của Hồ An, người bị anh dùng sức đá một cú, chỉ hơi lay động, rồi đột nhiên trợn to mắt, như thể bị động kinh, cơ thể run rẩy dữ dội. À, toàn thân Hồ An run rẩy, hai mắt trợn ngược, khóe miệng chảy dãi, cổ họng phát ra tiếng rít hiển hách. Nhưng dù vậy, hắn vẫn vươn hai tay, lao về phía Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên. Thần sắc và tư thế đều cực kỳ giống những xác sống vừa biến đổi trong phim kinh dị rẻ tiền. Vệ Phục Huyên, anh tiến lên một bước, chắn trước Bắc Tuyền, đồng thời hạ thấp thân hình, giơ tay đỡ cánh tay Hồ An, xoay người thực hiện một cú quật ngã qua vai. Hồ An như một bao tải rách nát văng ra xa, ngửa mặt nặng nề đập xuống đất. Bắc Tuyền nhân cơ hội rút từ trong lòng ra một lá bùa màu vàng. Bang, một tiếng vỗ vào trán Hồ An. Hồ An đột nhiên trở nên yên tĩnh, như một con rối bị cắt đứt dây, ngã trên mặt đất trong tư thế cực kỳ vặn vẹo, không còn cử động nữa. Vệ Phục Huyên tiến đến gần, nhìn Hồ An nằm trên đất, hắn bị làm sao vậy? Bắc Tuyền quay đầu lại mỉm cười với trợ lý của mình. Trả lời, cậu cẩn thận mà, nhìn một cái, xem, cậu đặc biệt nhấn mạnh hai chữ, nhìn một cái, Vệ Phục Huyên. Tuy không biết Bắc Tuyền định làm gì, nhưng Vệ Phục Huyên vẫn làm theo lời Bắc Tuyền dặn dò. Ngay đêm qua, Bắc Tuyền đã dạy anh một phương pháp. Nhìn, đặc biệt, tuy Vệ Phục Huyên vẫn chưa nắm vững lắm, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể sử dụng được một chút. Vái bíp, sắc mặt Vệ Phục Huyên biến đổi, đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Này, Bắc Tuyền đặt một ngón tay lên môi. Nhanh chóng làm động tác, im lặng, ngăn lại nửa câu sau chưa kịp thốt ra của trợ lý. Sau đó, cậu bóc lá bùa vàng trên đầu Hồ An, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt đối phương. Này, tỉnh dậy, mau tỉnh lại, môi Hồ An mấp máy hai cái. Từ từ mở mắt, tôi, hắn ngồi dậy, nhìn quanh, đôi mắt màu nâu tràn đầy vẻ mơ màng. Tôi đây là... Hồ An chưa kịp nói hết câu, vẻ mặt lại đột nhiên cứng đờ. Hắn dường như có ấn tượng mơ hồ về chuyện vừa rồi. Ánh mắt từ mơ màng chuyển sang hoang mang, rồi nhanh chóng biến thành kinh hãi. Tôi sao? Sao lại? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên, giống như một người sắp chết đuối muốn nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Cố gắng mong hai người giải thích nghi hoặc cho hắn. Chuyện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bắc Tuyền chỉ lắc đầu. Vệ Phục Huyên càng không nói một lời. Chỉ khoanh tay, thờ ơ nhìn Hồ An đang kinh sợ vô cớ. Tại sao lại như vậy? Hồ An không nhận được câu trả lời từ hai người. Càng thêm sợ hãi. Tôi chỉ muốn 1 tỷ đó thôi. Hắn ôm đầu. Đau khổ khóc nức nở. Tôi chỉ là muốn tiền thôi. Tôi đâu có làm gì đâu. Không làm gì cả. Sao lại xảy ra chuyện này? Tôi rõ ràng đâu có làm gì. Hồ An khóc rất thảm. Nhưng Bắc Tuyền chỉ nhếch mép. Để lộ một nụ cười lạnh rất nhạt. Cậu thật sự không làm gì sao? Bắc Tuyền ngồi xổm xuống. Ngang tầm mắt với Hồ An. Vậy... Vừa rồi cậu vì sao không chạy đi? Hồ An, hả? Hắn ngây người. Tôi nghĩ, muốn ra ngoài. Chàng trai lai Tây Ban Nha này dùng đôi mắt to ướt đẫm nhìn về phía Bắc Tuyền. Vẻ mặt trông thật mơ hồ và vô tội. Nhưng mà cậu bị lạc đường rồi. Bắc Tuyền thay hắn nói nốt nửa câu sau. Cậu thậm chí còn không tìm thấy cửa chính ở đâu. Đúng không? Vệ Phục Huyên kinh ngạc nhướng mày, nhưng suy nghĩ kỹ lại cảm thấy Bắc Tuyền nói không sai. Quả thật, vừa rồi Hồ An vẫn luôn đi theo sau hai người, chưa một lần nào bày tỏ chút dị nghị về hướng họ muốn đi. Hồ An ngơ ngác nhìn Bắc Tuyền, môi mấp máy hai cái, muốn phủ nhận, nhưng cố tình không nói nên lời. Bắc Tuyền! Cậu trước đây chưa từng đến căn biệt thự này, căn bản không quen đường. Nói đoạn, cậu vươn tay, nắm lấy cổ tay trái của Hồ An, lật tay hắn ra ngoài, để lộ khuỷu tay cong. Phía trong cánh tay trái của Hồ An, dọc theo mạch máu có vài lỗ kim nhỏ li ti. Đó là dấu vết của việc tiêm các loại thuốc cấm. Cậu không phải Hồ An, nhưng người cần tiền. Bắc Tuyền cười cười. Nói ra suy đoán của mình. Cho nên cậu thay thế Hồ An đến đây. Tôi nói không sai chứ. Môi Hồ An run rẩy. Không biết từ lúc nào. Những ký ức bị hắn cố tình lãng quên chợt ùa về. Gần như làm vỡ tung đầu hắn. Đúng vậy. Hà Trạch nói với chính mình. Hắn đoán không sai. Tôi không phải Hồ An. Tôi chưa bao giờ là Hồ An. Đúng như Bắc Tuyền đã đoán. Chàng trai này không phải Hồ An. Tên thật của hắn là Hà Trạch, là họ hàng của Hồ An, đồng thời cũng là người yêu đồng tính của Hồ An. hai người có quan hệ huyết thống, chiều cao xấp xỉ, dung mạo cũng tương tự đến 7 phần. Nếu cùng để một kiểu tóc, người không quen biết họ thoáng nhìn qua sẽ khó mà phân biệt được. Cũng giống như Hồ An, Hà Trạch từ nhỏ đã không cảm nhận được nhiều tình thương của cha và mẹ. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai người là cha mẹ Hồ An đã mất từ rất sớm. Còn Hà Trạch thì phải sống cùng cha mẹ chưa bao giờ quan tâm hắn trong khu chung cư ổ chuột chật chội và bẩn thỉu. Hai anh em họ cùng cảnh ngộ bất hạnh này tuy sinh ra ở những thành phố khác nhau, nhưng vì ngoại hình xinh đẹp mà sau khi trưởng thành đã chọn cùng một con đường trở thành người mẫu. Hai người gặp nhau tại một công ty người mẫu ở Los Angeles. Nhanh chóng nhận ra đối phương là anh họ hoặc em họ mà mình từng nghe cha mẹ nhắc đến nhiều năm trước nhờ ngoại hình tương tự. Khi đó, tình hình kinh tế của Hồ An và Hà Trạch đều rất túng quẫn. Vì thế hai người đồng điệu, quyết định thuê chung một căn hộ nhỏ. Họ sống cùng nhau, và trong quá trình chung sống sớm chiều, họ nhanh chóng phát hiện xu hướng tính dục của đối phương giống mình. Sau đó thuận lợi trở thành một cặp tình nhân đồng tính. Mặc dù mẹ Hồ An và Hà Trạch là anh em ruột, nhưng họ hoàn toàn không để tâm đến luân thường trong mắt thế nhân. Trong 2 năm chung sống và yêu nhau, Hồ An và Hà Trạch vô cùng thân mật, thậm chí có thể gọi là gắn bó keo sơn. Chỉ tiếc, vợ chồng nghèo còn trăm sự lo toan, huống chi là hai kẻ nghiện ngập nghèo khó. Hồ An và Hà Trạch tuy đẹp, nhưng giới người mẫu không thiếu gì các loại mỹ nhân. Ngoại hình của họ không chiếm được ưu thế tuyệt đối, trình độ nghiệp vụ cũng chỉ tạm tạm, hơn nữa tính cách lại không đủ khéo léo để được lòng người. Càng không có bất kỳ mối quan hệ nào, cho nên hai người đã chầy chật lăn lộn 2 năm, ai cũng không thể tạo dựng được tên tuổi gì, công việc lúc có lúc không, thu nhập chỉ đủ để họ duy trì chi tiêu sinh hoạt hàng ngày như ăn, mặc, ở. Đi lại ở thành phố lớn Los Angeles. Thế nhưng, hai người sống chung không lâu, Hồ An đã nghiện MT và nhanh chóng kéo Hà Trạch vào vòng xoáy đó. Hồ An và Hà Trạch bắt đầu hút thuốc lá tẩm thuốc, dần dần dùng đến thuốc viên, rồi sau đó là những thứ mạnh hơn nữa. Họ tiêu tiền như nước, tiền tiết kiệm nhanh chóng cạn sạch, buộc lòng phải chuyển ra khỏi căn hộ nhỏ ban đầu, đến ở những nhà trọ giá rẻ có môi trường bẩn thỉu và tệ hại hơn. Để nhanh chóng có được nhiều tiền hơn, Hồ An và Hà Trạch thậm chí bắt đầu bán thân. Họ cãi vã mỗi ngày, chỉ trích, oán trách, thậm chí đánh nhau, vật lộn thành một mớ hỗn độn. Cuộc sống như vậy kéo dài cho đến nửa tháng trước, Hồ An nhận được email từ luật sư, thông báo rằng chỉ cần hắn đến biệt thự Trần Đại Phát trước ngày 20 tháng này, hắn có thể nhận được 1 tỷ đô la Mỹ tiền thừa kế. Chỉ tiếc, thật không may, Hồ An thường xuyên nhờ Hà Trạch kiểm tra hộp thư giúp hắn. Cho nên ngày hôm đó, người mở phong bì email đó là Hà Trạch, chứ không phải Hồ An. Cách chương.